sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 53, ngoại truyện 5, sau kết hôn, góc truyện audio.com. Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, sau khi hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi trở về, hai người chuẩn bị trải qua cuộc sống bình thường sau khi kết hôn. Khương Sơ nhận một chú mèo về nuôi, Hứa Đình Thâm liếc nhìn. Em mua à? Không phải, người khác nhờ em chăm sóc nó. Sau đó Hứa Đình Thâm liền phát hiện từ khi có chú mèo đáng yêu này, anh liền bị thất sủng. Bà xã, Khương Sơ chuyên tâm ngồi trên ghế sofa tra tài liệu, nghe thấy giọng nói của anh cũng không hề ngẩng đầu. Anh đừng quấy rầy em muốn xem những việc cần lưu ý khi chăm sóc mèo. Nói xong còn lật quyển sổ ghi chép mà chủ mèo đưa cho. Bà xã, cạo râu giúp anh không có tay sao? Người nào đó không biết xấu hổ ôm đầu gối cô, lớn tuổi rồi mà còn bán manh. Anh cũng cần được chăm sóc mà. Khương Sơ ghét bỏ nhìn anh, ra chỗ khác anh không đáng yêu bằng nó. Hứa Đình Thâm trừng mắt nhìn chú mèo, cái thứ bán manh mà không tự biết này, anh thầm nghĩ, đợi đến khi Khương Sơ không có ở đây, nhất định phải cho nó đẹp mặt. Có một ngày Khương Sơ phải đi công tác, bảo Hứa Đình Thâm chăm sóc mèo thật tốt, lúc gần đi còn dặn đi dặn lại, nhắc Hứa Đình Thâm không được bắt nạt bé con đáng yêu của cô. Nếu anh làm vậy thì em sẽ liều mạng với anh. Vừa đóng cửa, chú mèo đã cảm thấy ánh mắt nam chủ nhân nhìn mình không được bình thường, nó bị dọa đến nỗi nhảy lên ghế sofa. Hứa Đình Thâm cong môi, rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Anh cầm lấy dao làm bếp, sau đó giết cá chuẩn bị cho chú mèo này thèm chết. Chờ cá làm xong, quả nhiên mèo con kêu meo meo dưới chân anh, nó giơ chân lên muốn nhìn thử xem rốt cuộc anh đang ăn gì. Người nào đó vốn hâm mộ ghen ghét chú mèo liền mềm lòng. Mày không ăn được cái này. Sau đó ngoan ngoãn tìm cá hộp cho mèo con, còn tự tay đút cho nó ăn. Khương Sơ cho rằng mình không có ở nhà thì mèo con sẽ bị ngược đãi, sau khi về đến nhà lại phát hiện có gì đó không giống lúc trước, sao Hứa Đình Thâm lại đang vuốt ve mèo. Anh muốn mưu sát chú mèo dễ thương này sao? Hứa Đình Thâm, đừng quấy rầy anh đang gãi ngứa cho nó. Khương Sơ, được rồi, ông xã có bệnh cũng không phải ngày một ngày hai. Em thấy nó có giống em không cơ chứ? Khương Sơ một lời khó nói hết mà nhìn mèo con đang làm nũng trong ngực anh, nghi hoặc hỏi. Giống chỗ nào, dáng vẻ làm nũng giống, dáng vẻ xù lông cũng giống. Nói xong, Hứa Đình Thâm nâng chân mèo lên định vẽ hình trái tim, không ngờ mèo con cáu kỉnh lại cào lên cánh tay trắng trẻo của anh, để lại một vết đỏ rồi chuồn mất. Vốn dĩ Khương Sơ đang đỏ mặt lại không nhịn được mà cười lên. Giống nhất là lúc bạo lực gia đình, Hứa Đình Thâm tủi thân, sau khi cô đã cười đủ liền đến nhìn, may là không rách ra, lúc này Khương Sơ mới không hề kiêng dè mà bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, ai bảo anh xem mèo con là thế thân của em chứ? Cô dương mắt, lông mi khẽ run lên, Hứa Đình Thâm nhất thời động tâm, thuận thế kéo cô vào lòng. Được, bắt chước tiếng mèo kêu cho anh nghe xem nào, mèo méo meo. Hóa ra là xem cô như mèo mà vuốt ve hả? Khương Sơ không vui, tự anh meo đi, làm nũng vậy. Cuối cùng, trên cánh tay Hứa Đình Thâm lại thêm một vết đỏ. Từ khi Khương Sơ trở về, Hứa Đình Thâm còn cưng chiều con mèo này hơn cả cô, lúc mèo con được đón về, Hứa Đình Thâm thực sự không nỡ. Khương Sơ, mèo của bạn em có thể đưa cho chúng ta không? Khương Sơ im lặng một hồi, anh nghe thử xem lời anh, gocchuyenaudio.com, nói là tiếng người hả? À, vậy nuôi mèo đi, không được, lúc quay phim không có ai chăm sóc. Hứa Đình Thâm suy nghĩ một lúc, vậy không thì chúng ta sinh một thằng nhóc để chơi đùa đi. Sau đó, anh liền bị Khương Sơ đánh một trận tơi bời. Ai cho anh chơi con chứ? Em không cho phép. Hứa Đình Thâm đã dự tính trước, sau khi có con, địa vị của anh trong gia đình sẽ vô cùng thấp, vô cùng thấp. Lòng chua xót. Vài ngày sau, nhân viên cũ trong studio của Khương Sơ sinh một bé gái, Khương Sơ muốn chọn quà cho bé, liền lấy máy tính bảng ra, lôi kéo Hứa Đình Thâm cùng chọn, sau khi chọn một hồi, trong giỏ hàng đã có một đống đồ. Bảo bối, Hứa Đình Thâm đỡ chán, trong lời nói còn cất giấu ý cười. Em định mua toàn bộ đồ trong giỏ hàng và những thứ liên quan đến trẻ con rồi tặng cô ấy sao? Khương Sơ vừa nhìn cũng cảm thấy xác thực rất nhiều, nhưng cô chỉ vào bộ đồ trên máy tính bảng. Cái váy màu hồng này rất đẹp nha, mặc vào nhìn như công chúa vậy, đôi giày này rất đáng yêu, cái vòng tay này cũng quá tinh xảo rồi. Hứa Đình Thâm, bà xã anh bị điên rồi. Chỗ em chọn có cả quần áo cho trẻ 10 tuổi, em định đặt trước quần áo 10 sau cho con bé hả? Khương Sơ cắn môi, nhưng rất dễ thương mà. Anh cướp máy tính bảng. Em đã có bệnh khó chọn thì anh chọn giúp em. À, không muốn. Khương Sơ túm áo anh. Em cảm thấy chúng ta có thể giữ lại cho con. Hứa Đình Thâm, anh giơ tay định xóa, Khương Sơ liền nhào vào lồng ngực anh. Hứa Đình Thâm, em sinh con cho anh nhé. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, Hứa Đình Thâm bỗng ngây người, anh chỉ nghe được tiếng tim đập như sấm của mình, ngay cả máy tính bảng trên tay bị cô cướp cũng chưa lấy lại được tinh thần. Khương Sơ để máy tính bảng ở bên cạnh để tránh lọt vào tay Hứa Đình Thâm. Tiểu Khương Sơ, em thật đúng là... được rồi, anh thở dài, kéo cô vào trong ngực xoa mái tóc mềm mại của cô. Hứa Đình Thâm vốn tưởng Khương Sơ chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không tưởng là thật, không ngờ mấy ngày sau, vào một buổi tối nào đó, cô chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, mặc dù bữa tối này không phải do cô làm. Hứa Đình Thâm cảm thấy là lạ, anh chần chờ kéo ghế ngồi xuống. Em lại làm chuyện gì trái với lương tâm rồi à? Khương Sơ bày ra một nụ cười tự cho là rất ngọt ngào, thật ra trong mắt Hứa Đình Thâm thì lại rất ngốc nghếch. Không có gì, tạo chút lãng mạn thôi. Chỉ là với cái tính không giấu giếm được của Khương Sơ này, Hứa Đình Thâm đã chắc chắn rằng có chuyện. Anh không vạch trần, khóe miệng cất giấu ý cười. À, lãng mạn đấy. Có phải rất cảm động không? Hứa Đình Thâm gật đầu. Ừ, Khương Sơ tự cho là đã thành công, lúc bầu không khí vừa đúng lúc cô liền ngồi trên đùi anh, vụng về câu dẫn anh, đương nhiên Hứa Đình Thâm sẽ không từ chối đồ ăn đưa tới tận cửa. Chỉ là lúc đang định tiến vào chủ đề chính, bàn tay mở ngăn tủ của Hứa Đình Thâm ngừng lại. Anh nhớ rõ là còn. Khương Sơ chột dạ mím môi. Em vứt đi rồi. Anh nhíu mày, không hiểu hỏi. Sao vậy? Em nói rồi, em muốn sinh con cho anh. Lông mi của Hứa Đình Thâm run lên, trong lòng nóng như lửa đốt, khó khăn lắm mới đè được trái tim xuống. Anh nhịn một chút, đưa tay phủ tấm thảm lên người cô. Em có biết sinh con phải chuẩn bị gì không? Em biết, em đã nghĩ kỹ. Khương Sơ tra tài liệu, cô nói rất kiên định. Hai chúng ta nhân lúc còn trẻ sinh con, như vậy em cũng có thể nhanh chóng quay lại diễn. Tất nhiên là em nhất định sẽ cố hết sức để hoàn thành trách nhiệm. Góc truyện audio.com, của một người mẹ, nhận ít vai diễn hoặc không nhận nữa, chăm sóc con cái thật tốt, em nghiêm túc đấy. Hứa Đình Thâm vẫn nhớ rõ, lúc đó cô từng nói mình không thích trẻ con. Bảo bối, sinh con em sẽ rất vất vả. Ngoan, đừng nông nổi. Cô cắn môi, không phải nông nổi, lúc anh cầu hôn em đã nói, em muốn cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Toàn thân Hứa Đình Thâm cứng lại, những lời này có thể thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh một cách dễ dàng. Cô gái của anh, hóa ra đã sớm nghiêm túc cân nhắc chuyện cho anh một mái nhà, tuyệt đối không phải lời nói ngoài miệng. Khương Sơ còn muốn nói tiếp, một nụ hôn nóng hổi đã in xuống. Hai người cùng nhau chuẩn bị sinh con, chỉ là Hứa Đình Thâm càng tra tài liệu thì càng sợ hãi, trước đây nói muốn có con đều chỉ là suy nghĩ mà thôi, một khi thật sự đưa ra quyết định này, ngược lại là càng lo lắng. Anh thấy phụ nữ mang thai và sinh con rất vất vả, thậm chí sinh con xong có thể sẽ dẫn đến bàng quang rủ xuống, ngực đột nhiên đau nhức, bỗng lại không nỡ để cô gái của anh chịu khổ. Rốt cuộc thì cô yêu anh nhiều đến đâu mới có thể nguyện ý sinh con cho anh chứ? Hứa Đình Thâm cảm thấy cô ngốc, nghĩ một hồi lại không nhịn được mà cong môi lên, tiểu Khương Sơ cũng chỉ có lúc ở trước mặt anh mới có thể làm chuyện ngốc nghếch. Khương Sơ đang cắt hoa quả để làm salad, Hứa Đình Thâm nhìn cô đã xuất thần, lồng ngực bị yêu thương đốt cháy. Đến đây, Khương Sơ quay đầu nhìn anh, không để ý cô xúc một thìa hoa quả đưa tới bên đôi môi đỏ hồng, cuối cùng mới chậm rãi đi tới. Làm gì? Hứa Đình Thâm cong môi kéo cô vào trong lồng ngực mình. Khóe môi dính sữa chua mà cũng không biết. À, Khương Sơ hơi xấu hổ, cô giơ tay lên định lau đi, Hứa Đình Thâm lại ngăn cô lại, anh vây hai tay Khương Sơ ra sau, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên vệt sữa chua màu trắng bên môi cô, thuận tiện còm nếm mùi vị của cô. Ừm, ăn ngon. Khương Sơ chừng anh, Hứa Đình Thâm lại giả bộ mình không hề đùa giỡn lưu manh. Hoa quả rất ngon, anh cũng muốn ăn. Cô bưng đĩa tới, tức giận đặt trên bàn trà. Tự ăn đi, bảo bối, chẳng lẽ em không nên đút cho anh sao? Khương Sơ, bị mê muội nhưng không thể nói gì. Anh mặc kệ, hai tay Hứa Đình Thâm gối sau đầu, lười biếng dựa trên ghế sofa. Đợi đến khi có con, nhất định em sẽ bỏ mặc sống chết của anh, vậy nên bây giờ em phải bồi thường gấp đôi cho anh. Khương Sơ nhìn mà than thở, em còn chưa từng nghe có chuyện bồi thường trước cơ đấy. Được rồi, Hứa Đình Thâm thở dài, anh cho em ăn vậy, anh thật cợt nhả. Khương Sơ không tiếp tục trao đổi với người không bình thường là Hứa Đình Thâm nữa, dù sao thì đổi bao nhiêu cách nói thì anh đều chỉ có một ý mà thôi. Không biết có phải là vì căng thẳng hay không, mặc dù hai người muốn có con nhưng vẫn chưa có tin tốt. Khương Sơ cũng không nhịn được mà định từ bỏ, cảm giác thất vọng rất khó chịu. Sau đó, cô tiếp tục làm việc nhưng sau khi tham gia hoạt động trở về Weibo lập tức có hot search. Khương Sơ mang thai, người trong cuộc Khương Sơ, mang thai, ai mang thai gì, cô mở ra nhìn, bởi vấn đề về góc độ nên bụng cô hơi nhô lên, nhìn giống như mang thai thật. Khương Sơ cảm thấy trái tim như bị kim châm, chao ôi, cô chỉ là bị Hứa Đình Thâm nuôi mập thôi mà. Cách chương.